Bánh đúc có xương, chương 10, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau bé Nhím và con Bích cũng xuất viện, nhà chồng cô cũng trở lại quỹ đạo bình thường, ngày ngày dì bảy chăm sóc bé Nhím, con Bích thì dọn dẹp công vi việc nhà, con Nhím lúc này mến cô lắm nên đeo cô suốt thôi đến nỗi bà Lăng cũng phải ganh tị, rồi bắt cô cần làm gì nữa, cứ chơi với con Nhím rồi phụ dì bảy trông chừng nó được rồi. Sáng nay bên nhà cô có tiệc là đám ghiếu ông nội cô nên mẹ chồng cô cho phép cô về nhà, mà bên nhà mẹ cô cũng mời bà Lan sang dự tiệc nên bà cũng quyết định để cô và Phong đi theo xe với bà về luôn. Dạo này tình cảm mẹ chồng nàng dâu tiến triển rất tốt nên bản thân cô cũng chẳng còn bài xích gì với bà, nhiều lần cô còn cảm giác thích bà hơn trước nữa. Bé Nhím thấy cô đi nó cô chịu cứ đòi cô bế theo, đến nỗi bà Lan phải mủi lòng hỏi ý cô cho con bé theo cùng, mà khỏi cần mẹ chồng cô hỏi thì cô cũng muốn đưa con bé đi rồi, lúc nào cũng kè kè với nó ghi giờ mà để nó ở nhà cô cũng buồn, nhớ nó chết luôn thôi thì ẵm nó theo cho yên lòng. Con bé được dì bảy mặc cho cái đầm đỏ công chúa, mang đôi ghi đỏ, được cái con bé nước da trắng, hơi mùm mìm nên nhìn cưng ơi là cưng, dì bảy ẵm nó ra trao cho cô. Hai dì cháu bước lên xe theo bà Lan mà mặt con bé hớn hở, cười tíu tít, cái mi hiện nhỏ xíu líu lo cô thôi. Phong thì ngồi trên ghế trước lái xe nhìn cảnh này, cô thấy anh thoáng đâm chi yêu nhưng cũng ca nói gì nên cô cũng chẳng biết anh đang nghỉ gì nữa. Hôm nay anh mặc cái quần kaki ôm với áo sơ mi màu xanh, tóc vuốt keo bóng bẩy, lại xịt thêm nước hoa nên nhìn anh bình thường đã đẹp, hôm nay còn đẹp hơn, mà từ lâu từ cái ngày cô phát hiện ra sự thật đó đối với cô đã miền nhiềm vẻ đẹp lần con người anh rồi. Cô thì vẫn vậy, vẫn quần riềng, áo sơ mi đơn giản, tóc buộc gọn gàng, tính ra cô đẹp hơn con Bích nhưng cô có hai má lún đồng tiền nên ai gặp cũng khen cô dễ thương. Lúc xe chạy cô có nhìn vào nhà thì vô tình bắt gặp ánh mắt con Bích đứng ngoài mé nhà nhìn theo Phong, mà lúc từ vi diện về cô ít lần cô cũng có để ý xem con Bích với Phong có qua lại nữa, cô thì cũng cô thấy gì cả, đúng là trời sinh một cặp. Lén lúc qua lại tận 5 năm trời mà chẳng ai bi dây cây thì cô cũng thật bái phục với độ trơ trẻn và kỹ thuật ghi ấu giếm của hai người họ quá rồi. Qua đến nhà cô, cha mẹ cô thấy bà xui qua thì đờ dây ra tiếp đón nhiệt tình lắm, mà cô để ý mẹ chồng mình cũng tỏ ra thân thiện nên cũng yên lòng, họ hàng nhà cô đông bởi thế mà Phong vừa qua là xoắn tay vào đi theo anh rể cô tiếp khách. Chị hai cô với anh rể về trước cô một ngày, do đám chồng ngày thứ bảy, chủ nhật nên đầy đủ mặt luôn. Cô thì ẵm bé Nhím ra sau nhà, con bé ngoan với lễ phép lắm, cô bảo nó thưa ai là nó thưa liền, nên ai ai cũng khen. Vào phía sau thấy chị hai đang giữa chén, cô dần Nhím lại ngồi chung, hai chị em lâu ngày gặp lại trò chuyện cũng lâu, nhưng tuyệt nhiên cô nói gì về những chuyện ngang trái của cô cho chị biết, vì cô muốn chị và cha mẹ mình bận tâm. Cứ để họ nghỉ, Phong là chàng rể tốt để cô hãnh diện thời ghi an cũng được. Trò chuyện đến lúc cô thấy bé Nhím buồn ngủ, chị hai cũng giữa chén xong, cô dần Nhím vào đút cháo cho nó ăn, xong rồi ẩm nó lên võng dỗ nó ngủ, mọi người nhìn cảnh đó ai cũng khen cô cả, đến nỗi bà Lan mẹ chồng cô nhìn thấy cũng mát dạ rồi gặp ai cũng nói tốt cho cô, cha mẹ cô thì khỏi nói biết cô được gia đình chồng thương ông bà mừng còn cô hết. Góc truyện audio.com quanh quần cũng được một tháng nữa, dạo này Phong thì vẫn cứ ban ngày đờ dây gom tiền, cô ở nhà đôi lúc phụ vi việc nhà, chăm lo cho con Nhím với dì bảy, mẹ chồng cô thì cũng bận hụi hè, góp bạc nên cứ đờ dây suốt, có khi sáng đi đến tối muộn mới về. Ban đêm thì cô và Phong vẫn cứ ôm nhau ngủ chẳng có gì khác lạ, cô cũng chẳng biết anh ghi ảnh thời gian nào cho con Bích nữa, lắm lúc ở bên cạnh anh mà cô có cảm giác ghê tởm, người đàn ông có vẻ ngoài đẹp chát mà tâm hồn thì lại là loài sống dựa vào thân dưới này. Còn Bích thì cứ cô con làm cô cũng phát bực. Rồi đến khi cô mệt mỏi với đoạn tình cảm ghi ả tạo này, chẳng muốn dối lòng mình nữa quyết định từ bỏ thì lại có chuyện lạ xảy ra. Chả là lâu rồi cô dọn dẹp nhà, toàn là để con Bích làm, thì hôm nay con Bích với dì bảy được mẹ chồng cô sát đờ dây lên huyện lấy tiền, chẳng biết bà cho ai vay hay là sao mà độ khoảng nửa tháng thì cô thấy bà cho người lên đó lấy tiền một lần, mà chuyện tiền bạc của ai cô ít soi mói lắm nên cũng cô tiện hỏi. Sáng cô dậy sớm quét nhà trước xong rồi ra quét sân, gom tất cả rác xong xách ra ngoài cái đĩa bỏ như lần trước, bỗng dưng đang ra gần tới thì cô thấy có một con rắn to thiệt to xanh lè bỏ hướng đến chỗ ngôi mộ, nhớ ra lần trước đêm khuya thấy có bóng người lượn quẩn ngoài này, cô chợt dùng mình, định bỏ rác xong chạy nhanh vào thì cô ngờ cô thấy con rắn quay lại nhìn thẳng vào cô, lúc này hết hồn rồi lại sợ cô may nó cắn một phát là coi như đời cô tiêu, cô nhất thời đứng im, sợ nếu như lỡ kích động cô khéo nó trườn tới tấn công cô, có nước trời xuống cứu cô cũng cô kịp, cứ thế cô chắp hai tay lại mi miệng lẩm bẩm vái. Dạ ai đang nằm ở ngôi mộ này linh thiêng phù hộ đuổi con rắn đi dùm con mới lầy chồng còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu, ông bà anh chị em ai đang ở đây làm ơn di giúp dùm con mà thoát nạn, con mua trái cây ra con cúng con đền ơn. Nam mô, là ở chỗ cô vái vừa xong thì con rắn tự dưng quay đầu lại bò đi chỗ khác, ghi ở này cô hú hồn chim én rồi định lao vội về nhà thì cô tình liếc sang ngôi mộ chỗ con rắn đang bò vô thì thấy cái gì lạ lạ. Sự tò mò nổi dậy cô đánh liều đi lại gần xem thì phát hiện ngay phía sau tấm bia mộ cô tên có một chiếc ghi ấy em bé, cô run lắm nhưng cũng nhặt lên xem thử, nhìn thấy chiếc ghi ấy quen lắm. À, cô nhớ rồi, chiếc ghi ấy này của bé nhím đây mà. Nhưng sao nó lại nằm ở đây, nếu như cô nhớ cô lầm thì hôm đám ghi ổ nhà cô con nhím mang đây mà. Cách chương.